Siêu thần yêu nghiệt, chương 520, nhân sinh như trò đùa, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Phi đột nhiên xuất thủ khiến cho tứ đại linh hoàng ngây người. Dù sao, vừa rồi hai người vẫn cùng một chiến tuyến, có thể đạt tới linh hoàng, không phải người ngu, đối mặt như tình huống như vậy. Bọn họ trước tiên nghĩ Hạ Lan Phi có lẽ đã biết thân phận Vân Phi Dương. Vừa rồi chỉ đang diễn trò. Tại thời khắc mấu chốt cho tên kia một kích chí mệnh. Phần tâm cơ này thực thật đáng sợ. Ha ha ha. Thác Bạt Linh Hoàng cười ha hả. Hắn rơi vào Hạ Lan Phi trước mặt. Nhìn Vân Phi Dương nói. Đều nói IQ nhân loại rất cao. Bản Hoàng thấy cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên, tứ đại linh hoàng nghe thế triệt để hiểu rõ. Hạ Lan Phi khẳng định cấu kết cùng Thác Bạt Lưu. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, bản hoàng thực sớm đã xem thấu thân phận người này. Cái gọi lập quốc xưng đế, cũng chỉ giả vờ đồng ý. Nàng không cần giải thích, tứ đại linh hoàng đã sớm rõ ràng. Bọn họ cười nói, Hạ Lan linh hoàng, kế sách cô dùng tốt lắm. Chúng ta xém chút đã tin. Khặc khặc, Hồ Duyên Linh Hoàng nhìn Vân Phi Dương. Âm u nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ rồi mà làm sao cho chúng ta thấy chi uy của địa hỏa đây. Ha ha ha, những linh hoàng khác cười ha hả. Vân Phi Dương không để ý những lời châm chọc này, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lan Phi. Lãnh đạm nói. Ta giúp cô giải quyết trưởng lão đoàn, khống chế toàn bộ Hạ Lan bộ lạc. Cô đối với ta như vậy. Hạ Lan Phi nói, chúng ta chỉ giao dịch thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng bản hoàng sẽ đi nhất thống ma linh tộc. Sẽ yêu ngươi. Tứ đại linh hoàng nghe vậy đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Quả nhiên, nhân sinh như một trò đùa. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hạ Lan Phi nói. Giao địa hỏa và luyện hồn chung ra. Ha ha, Vân Phi Dương suy yếu cười nói. Địa hỏa chỉ có một, luyện hồn chung cũng chỉ có một. Các ngươi làm sao chia? Lời vừa nói ra, các linh hoàng nhất thời nhíu mày. Đúng vậy, nhiều người như vậy, hai kiện bảo vật không đủ phân. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu câu thông ma lực. Hiển nhiên muốn một lời không hợp thì sẽ ra tay. Vân Phi Dương mặc dù bị bắt, nhưng một câu cũng đã làm cho đám linh hoàng tâm hoài quỷ thai. Chư vị, Hạ Lan Phi nói, này nhân loại xảo trá vô cùng. Nói lời ấy rõ ràng đang khích bác Ly Gián. Không sai, Thác Bạt Linh Hoàng nói. Tiểu tử này rất quỷ quái. Bản hoàng từng nhiều lần thua thiệt trong tay hắn. Tứ đại linh hoàng cũng ý cũng rõ nhưng vẫn còn cảnh giác. Dù sao địa hỏa và luyện hồn chung quá nặng, Hạ Lan Phi nói, bản hoàng bắt giữ nhân loại này, địa hỏa quy Hạ Lan bộ lạc ta. Còn về luyện hồn chung, thì xem ai có thể trước một bước dung hợp. Ta đồng ý, Thác Bạt Linh Hoàng lúc này tỏ thái độ. Hắn nhất định phải đồng ý, bởi vì linh hồn nguyên thần còn bị nữ nhân này nắm trong tay. Tứ đại linh hoàng còn lại thì trầm tư. Nói thật. Luyện hồn chung tuy ưu tú hơn địa hỏa, nhưng cứ như vậy nhường cho nàng, thật có chút điểm không cam tâm. Hạ Lan Phi như thấy ý nghĩ của đám người, đưa tay chụp mạch môn Vân Phi Dương, nói, tên nhân loại này do bản hoàng bắt giữ, địa hỏa thuộc về bản hoàng cũng đương nhiên, các ngươi có ý gì nữa? Chấm, a, Hồ Duyên Linh Hoàng nói, theo ý cô đi. Linh hoàng khác cũng thỏa hiệp, bởi vì việc cấp bách bây giờ không phải phân địa hỏa, mà làm thế nào dung hợp luyện hồn chung, mà tất cả mọi người đều có tính toán. Một khi nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung, chẳng khác nào có thực lực áp đảo linh hoàng khác. Đến lúc đó địa hỏa còn không vào tay mình à, Hạ Lan Phi nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói, giải trừ khế ước luyện hồn chung cho ta. Chấm, đừng có mơ, Eric, Vân Phi Dương cười lạnh. Hạ Lan Phi nói, chỉ cần ngươi giải trừ, bản hoàng sẽ bảo vệ ngươi không chết. sau đó cùng ngươi vượt qua cả đời. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn lạnh lùng nói, cô cho rằng ta sẽ còn mắc lừa. Thác Bạt Linh Hoàng nói, tiểu tử này dung hợp cùng luyện hồn chung không đến mấy tháng. Bây giờ lại trấn áp Đan Vu Linh Hoàng, khẳng định đang rất hư nhược. Chúng ta chỉ cần liên thủ vận dụng ma niệm thì có thể cưỡng ép giải trừ. Đến lúc đó, người nào nắm giữ trước một bước, thì xem thiên ý. Vân Phi Dương nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha ha, Thác Bạt Linh Hoàng cười nói. Tiểu tử, có phải bản hoàng nói đúng? Vân Phi Dương cắn răng nói. Thời điểm tại Thác Bạt bộ lạc, lão tử nên trực tiếp luyện hóa ngươi. Đáng tiếc, Thác Bạt Linh Hoàng cười nói. Ngươi vẫn không làm thế. Vân Phi Dương vận dụng mô phỏng luyện hồn chung, trấn áp Đan Vu bên ngoài Hạ Lan bộ lạc vài dặm. Giờ phút này, đám người Thác Bạt Linh Hoàng đã phân biệt ngồi xuống. Bọn họ chuẩn bị cưỡng ép ma niệm rót vào luyện hồn chung để mạt sát linh hồn lạc ấn của Vân Phi Dương. Loại phương pháp này rất bá đạo. Một khi xóa linh hồn lạc ấn của một vật đã có chủ đi, sẽ sinh ra đả kích chí mạng đối với người đó. Người ta dù sao cũng có quan hệ phu thê, tự động giải trừ đi thôi. Ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Hạ Lan Phi giải thích mọi việc, hành động nhẹ nhàng. Mấy đại linh hoàng còn cười lạnh trong lòng. Nữ nhân này lại đang đấu trí. Vân Phi Dương thủy chung không đáp. Lúc này, hắn sẽ không khuất phục. Hạ Lan Phi lắc đầu, chợt ngồi xếp bằng xuống, nói, chư vị, chúng ta bắt đầu. Xoát, Thác Bạt Linh Hoàng điều động linh niệm đầu tiên cẩn thận bao phủ mô phỏng luyện hồn chung. Bốn linh hoàng khác cũng nhao nhao phóng thích linh niệm. Ông, sáu linh hoàng điều động ma niệm, vừa mới chạm đến mô phỏng luyện hồn chung đã truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Quả nhiên, Thác Bạt Linh Hoàng hưng phấn nói. Tiểu tử này sau khi trấn áp Đan Vu Linh Hoàng đã vô cùng suy yếu. Chúng ta câu thông luyện hồn chung sẽ không sinh ra lực phản phệ. Vậy còn chờ gì nữa? Hồ Duyên Linh Hoàng nói. Mọi người hợp lực mạt sát linh hồn lạc ấn của tiểu tử này đi nào. Luyện hồn chung sẽ không sinh ra bất kỳ phản phệ gì để đám người vui mừng. Phá giải linh hồn nhận chủ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần phá mất linh hồn nhận chủ, thì có thể đi câu thông luyện hồn chung vô chủ, có thể càng nhanh nắm giữ nó. Trước mặt tam đẳng pháp khí, bọn họ gần như điên cuồng. Vù vù, cuồng bạo ma niệm bao phủ luyện hồn chung. Nhưng muốn phá mất thánh cấp linh niệm của Vân Phi Dương cần thời gian rất dài. Qua một canh giờ, mọi người vẫn không có cách nào đột phá. Thác Bạt Linh Hoàng nói. Không phá hết linh hồn, chúng ta không có cơ hội nhận chủ luyện hồn chung. Lúc này không cần giữ lại, đều buông tay mà làm đi. Hồ Duyên Linh Hoàng hô. Các linh hoàng khác cũng ý thức được, muốn phá linh hồn lạc ấn của tên nhân loại kia thì phải khu xử toàn lực. Cho nên không còn bảo lưu, toàn tâm đầu nhập vào trong. Quả nhiên, sáu linh hoàng toàn lực mà làm. Linh hồn lạc ấn trong luyện hồn chung nhất thời run run. Còn kém chút nữa. Đúng vậy à, Hồ Duyên Linh Hoàng đáp. Sau một khắc thì thần sắc hắn ngốc trệ. Bởi vì, thanh âm này tựa như là của tên nhân loại kia. Hắn vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Vân Phi Dương ngồi xổm bên cạnh. Quyền đầu cường thế oanh tới. Ta tới giúp các ngươi. Cách chương.